Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 388, ra đi một tinh nhuệ. Góc truyện audio.com, Lôi Vân lần hai giáng xuống, đợt kiếp vân thứ hai này tạo thành một cột sáng đánh thẳng xuống đại thiên, cột sáng nối từ trời và đất tạo thành cột đỉnh chân trời, nhìn hùng vĩ kinh khủng đủ hiểu, cột sáng như cánh cửa thiên đình, từ trong cột sáng ầm ầm đi ra năm người, không phải là người, năm hình nhân giống người bọn chúng cấu tạo từ thiên đạo lôi hệ, thanh y khải giáp chiến binh, năm, bọn họ uy nghiêm xác định kẻ độ kiếp, đồng thời lao đi, khuôn mặt trắng bệt không một tí máu không một cảm xúc, lạnh lùng vô cảm, bọn họ cầm một cây giáo toát lên hơi thở của Hàn Vũ, có thể xuyên thủng cơ thể độ kiếp không phải dạng vừa. Không thể nào, một kẻ động hư trung cấp sơ giai đột phá trung cấp trung giai câu dẫn lôi kiếp đã là phi lý. Bây giờ lại câu dẫn cả thanh y chiến binh lôi kiếp của độ kiếp sơ cấp, tuy chiến lực không bằng một phần vạn của độ kiếp nhưng câu dẫn thể loại lôi vân này là không thể nào. Đào hệ hắc y trợn lòi con mắt giật mình, theo như lời hắn nói những chiến binh cầm giáo kia là kẻ độ kiếp cấp bậc phải vượt qua, nhưng họ mới có mấy cấp động hư đâu. Tại sao lại có thể câu dẫn đến thể loại tử vong này? Rốt cuộc tên đấu chiến thần long kỵ sĩ này có nội tình bí ẩn gì mà bị thiên đạo ưu ái bài xích như thế? VL, chạy, nhìn thấy thanh y khải giáp chiến sĩ, mang trong mình lực lượng chấn nhiếp, hơi thở tử vong sát khí thiên long và đám bốn tên hắc y không hẹn cùng chạy, trước tiên chạy cái đã rồi tính sau, 36 kế cứ chạy là thượng sách, để mấy tên đó đâm một giáo thôi, xác định chết không kịp ó é gì luôn. Ù thiên. Long dượt theo kim ý đại đạo, phía sau hắn là một thanh y chiến binh, nói chung kim ý đại đạo thứ này nó dường như có linh tính, khôn hết phần thiên hạ, nói về trình độ chạy trốn không ai bằng nó, thiên long dượt theo kim ý cùng dần thuần thục được cái thể loại biến mất của nó, thân thể linh hoạt theo giúp thiên long né được sát thương của thanh chiến binh nhẹ nhàng đỡ chật vật. Oành, thiên long có kinh nghiệm lần trốn nó khác, đám hắc y lại khác, bọn chúng liều mạng chạy nhưng không thể thoát được lòng bàn tay của thanh y chiến binh, ba tên vẫn tiếp tục chật vật bỏ chạy, tên động hư bắt cấp quay lại đánh tay đôi với thanh y, mọi người biết thanh y chiến binh kiếp vân này có thời hạn chiến đấu sẽ biến mất nếu như cố gắng kéo dài thời gian có thể thoát khỏi giáo nhọn của chúng, bất quá đó là nói, còn làm sẽ khác ngay thoát. Được cũng phải có bản lĩnh cả đấy, hừ, cho rằng ta không thể làm gì ngươi sao? Thanh niên bát cấp động hư lắc mình, chân khí bộc phát chứa khói đen, hai bàn tay gã bao bọc làn khói. Bây giờ thiên long mới rõ, bát cấp động hư là tà tu hệ độc, hèn gì nhìn hắn nguy hiểm thế, sợ nhất mấy thể loại chơi độc cứ đánh độ lén bố ai dám ho he. Khuôn mặt thanh niên mặc hắc y cũng tràn các sợi tơ đen, gã hét to một tiếng. Độc xa trường, kình khí bá đạo, mùi gay mũi trường vỗ ra. Trường ấn đè ép không gian làm dòng không khí rít gào. Đám thất cấp cùng thiên long xem cảm thấy tim đập nhanh, lực lượng cuồng bạo thoáng chốc đè xuống. Oành oành, cùng lúc đó thanh y chiến binh vạt áo xanh không gió tự bay, khí thế tăng vọt màn nước trước mặt chiến binh xoay tròn. Màn nước xoay tít bắn giọt nước tung tóe, nó như áng mây khổng lồ hóa thành. Sóng nước to trăm thước, uy thế mạnh hơn cả hắc y lan tràn bốn phía, xoẹt, trường ấn màu đen của hắc y giáng xuống nước xoáy, chấn sóng nước lắc lư sắp tán đi. Ầm ầm, chân khí bùng nổ, năng lượng mạnh mẽ trực tiếp co bóp mạnh mẽ sóng nước đã bị chiến binh lôi kiếp khống chế trong tầm. Sụt, cảnh tượng làm mọi người trợn mắt há mồm, thanh y chiến binh đã mạnh lại khôn, hắn trực tiếp đâm một kích mạnh mẽ xuyên ngực bát cấp hắc y, sóng nước được đà bùng nổ đánh thẳng vào thân thể hắc y ầm ầm. Lực lượng cuồng bạo xới tung mặt đất tùy thời tan biến. Một bóng người bị đánh văng ra xa hơn chục thước té cái bịch xuống đất miệng hộc máu, là hắc y bát cấp động hư, vậy mà mới giao chiến một chiêu đã bị đánh cho suýt chết, vờ lờ cái kiếp vân kinh khủng. Thiên long thấy thế càng hùng hồn khí thế bỏ, chạy, đùa gì thế kim ý đại đạo có thể không lấy, nhưng cái mạng hắn bắt buộc phải lấy, nhìn tên thanh y chiến binh đang sau mạnh mẽ ngang ngửa tên làm trọng thường thằng bát cấp kia mà rợn người, một kích là thiên đàng, hai kích tán hồn, ba kích là tan biến hoàn toàn trong vũ trụ. Sợ thật sự chỉ là đột phá dính thêm bốn tên hắc y cao thủ, mỗi tên hơn hắn có ba hay bốn giai thực lực thôi, thế mà thiên đạo lôi kiếp vào việc nhanh gọn, dáng mấy đòn khủng bố này bố ai chịu cho nổi. Hắc y bát cấp không để ý đến thương thế lập tức lồm cồm bỏ chạy, hắn không chơi dại nữa, nãy hùng hồn được tí thôi, ấy thế thằng âm binh thanh y chiến binh không cho chút mặt mũi nào trực tiếp cho hắn ra đi hơi bị xa. Hừ, thanh y chiến binh đuổi theo tên kim hệ kiếm đạo, hắn tỏ ra giống giận, sĩ khí đột nhiên bùng phát chân khí trong cơ thể bắn ra. Một luồng lực lượng ấm nóng cháy xuyên qua không khí, khóa toàn bộ thân thể kim hệ kiếm ý hắc bào lại, trong ánh mắt kim hệ kiếm đạo cao thủ toát ra ánh mắt tuyệt vọng, nhưng tuyệt nhiên không có một tia lung lay hèn nhát, không hổ danh lính tinh nguyên của thánh mẫu, dù chết vẫn không dao động tinh thần, bị thanh y chiến binh khóa lại là hiểu thế nào rồi đấy. sụt, M Thanh như một bao cắt bị thủng, ngọn giáo lạnh lẽo của thanh y chiến binh đâm xuyên qua cơ thể hắn, một lực lượng mạnh mẽ bắn từ giáo ra toái toàn bộ nội tạng hắc y, vậy là trên đời lại có một cao thủ ra đi, ba S mặc niệm. Bùm, thanh y chiến binh giết được kim hệ kiếm đạo lập tức bể nát, hóa thành vô số ánh sáng đốm xanh bốc hơi bay lên không trung, hắc y đã hoàn thành nhiệm vụ, sẽ về Lôi Vân nghỉ ngơi. Không ổn, thấy kim hệ kiếm sĩ đứt hơi, mọi người vội vã bộc lộ. Toàn bộ tuyệt chiêu, xúc tích lực lượng chạy thật nhanh, bởi ai cũng biết thanh y chiến binh đang đến những giây phút cuối cùng của thời gian cho phép, hắn sẽ sử dụng tuyệt chiêu tuyệt sát mọi người nhanh thôi. Thanh y chiến binh đang theo đuổi thiên long cũng thế, tay hắn bắn ra dòng năng lượng nhu hòa mềm mại ấm nóng, mắt thấy thế thiên long hoảng loạn trong một thời thần bé nhỏ rồi trấn tĩnh gấp lại tinh thần. Ta có một lần xúc tích kinh vân, một thành nhân hai thành ma. Thiên long trầm xuống cảm xúc, kinh vân không phải chỉ để bay và chạy, nó đã được thiên long chăm chút luyện tập nâng lên một trình độ khác. Hiện tại thiên long có thể xúc tích năng lượng để sử dụng lợi thế của kinh vân, bởi kinh vân có thể sử dụng một lần lướt nhanh, một na di có thể như tia chớp biến mất khỏi nơi đứng tại chỗ, khoảng cách na di là một trượng. Nhưng phải căn làm sao tên thanh y chiến binh xuất chiêu thiên long hắn mới dám na di, nếu na di chậm thì nhất định bị khóa và... Còn nếu nhanh quá thanh y chiến binh có thể thu lại chiêu thức dượt thiên long tiếp, phải căn làm sao vừa kịp chiêu thức xuất ra không thể thu lại được cơ. Cách chương.